Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, xin giúp đỡ. Gót tổ chức, cao ốc bên ngoài, Chu Thần cùng Lưu Ngọc Trương Đồng tỉ muội lên xe, đang muốn dẹp đường hồi phủ. Trương Đồng bỗng nhiên nói, hồi núi đá cộng đồng rất xa, không bằng đến ta nhà đi, liền ở bên cạnh, mà lại, Chu Thần ngươi cũng coi là muội phu của ta, ta làm chủ cho các ngươi đón tiếp, như thế nào? Trương Đồng nhiệt tình nhìn xem Chu Thần, chờ mong hắn trả lời chắc chắn. Tốt, không có nửa phần tiết tháo, Chu Thần quả quyết đồng ý. Mà một bên trên vị trí lái Lưu Ngọc cũng không có có mơ tưởng. Dù sao cũng là chính mình biểu tỷ, họp gặp cũng tốt, vậy thì đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Trương Đồng tiêu sái cùng Lưu Ngọc đổi vị trí, lái xe mang hai người nhanh như chớp hướng thành thị tâm bộ vị lái đi. Xe chạy sau 10 phút, cũng tại một tòa thương nghiệp cao ốc trước ngừng lại. Nơi này là toàn bộ Hán Đông bớt phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố. Nhà này thương nghiệp cao ốc so Tây Côn Đô quán tu kiến được còn muốn xa hoa xa hoa. Cao ngất nhựa thủy tinh hóa kiến trúc chiết xạ ra hiện đại đô thị khí tức. Trên đường người đến người đi hoàn cảnh cũng thấu bắn ra náo nhiệt cùng phồn hoa. Trương Đồng xe dừng lại tại cao ốc phía trước. Lập tức không biết từ nơi nào chui ra ngoài ba cái thân xuyên đồ tây đen. Mang tai nghe, một mặt lãnh khốc tướng Nam Bảo Tiêu. Trương Tổng, trước hết nhất chào đón một cái Nam Bảo Tiêu đem xe mở đến bãi đỗ xe. Một câu thêm lời thừa thái đều không có hỏi. Mười phần nghiêm chỉnh huấn luyện. Đi thôi, Trương Đồng đối với Chu Thần hai người cười cười. Đi theo phía sau mặt khác hai cái bảo tiêu cùng nhau lên thương nghiệp cao ốc thang máy. Chu Thần tại lúc đi ra, cũng đánh giá cái này ba cái Âu phục nam. Ba người này ánh mắt rất lạnh lùng, giống như tình cảm bị làm giảm bớt đồng dạng. Đây là giết người giết nhiều phản ứng tự nhiên, là coi thường nhân mạng khí tức. Chu Thần thấm sâu trong người, hắn lần này tới hiện đại đô thị thế giới, chính là vì giải sầu một chút bên trong sát khí. Không nghĩ tới tới không chút thư thái, trong tay ngược lại thêm hai cái nhân mạng. Bọn hắn là lính đánh thuê, ta sai người mời tới. Ngay tại thang máy lúc ngừng lại, Trương Đồng nhỏ giọng nói với Chu Thần một câu, nháy nháy mắt, Chu Thần nhẹ gật đầu, tay kéo Lưu Ngọc, xem ra cái này Trương Đồng cũng không đơn giản a. Quả nhiên, quyền quý nhân vật mỗi một cái là dễ trêu. Liền liền Lưu Ngọc, trên thực tế thủ đoạn cũng rất nhiều, chỉ là hắn Chu Thần thực lực quá mạnh, che giấu hết thảy mà thôi. Trên đường đi đến nhà này thương nghiệp cao ốc toàn bộ đều là bán nữ tính vật dụng. Đồ trang điểm, quần áo, bao da, đồ trang sức, còn có xoa bóp, mỹ dung, hưu nhàn giải trí chờ và rất nhiều công trình. Mỗi một tầng đều có một cái hạng mục, bên trong tu được vàng son lộng lẫy, hiện đại lại xuyên suốt ra yêu nhã phong cách. Liền Chu Thần cái này không hiểu việc tình người đều nhìn ra cái này chuyên là nữ tính mở nơi trốn. Rất không bình thường, đồng tỷ, việc buôn bán của ngươi càng làm càng lớn. Lưu Ngọc có chút sợ hãi than nói, nàng lần trước thấy biểu tỷ thời điểm, Trương Đồng sinh ý còn không có lớn như vậy chứ. Đầu này tỉnh thành thương nghiệp đường phố, giá trị chí ít tới cái trăm triệu. Trương Đồng mỉm cười giải thích một phen, dùng một đống lớn thương nghiệp thuật ngữ, cùng Lưu Ngọc nói quên cả trời đất, mà Chu Thần thì cơ bản cái gì đều nghe không hiểu. Quả nhiên, hắn chỉ thích hợp làm quyền sinh sát trong tay sự tình. Thang máy đến tầng cao nhất ra lại là nhất biến, tầng cao nhất 10 phân rõ chỉ toàn, tiến Trương Đồng nơi ở, quả nhiên lớn hết sức thở mạnh cùng xa hoa. Rộng lớn rơi xuống đất thức pha lê vách tường, có thể để nơi ở người ở bên trong ở trên cao nhìn xuống xem toàn bộ tỉnh thành cảnh đẹp, khiến người tùy thời đều có đứng cao nhìn xa, tâm thần thanh thản thoải mái dễ chịu cảm giác. Đại sảnh bên trong tráng lệ, lớn ghế salon bằng da thật, lớn treo tivi LCD, cùng nguyên một mặt nuôi có cá cảnh nhiệt đới thủy tinh pha lê vách tường. Cái gì cần có đều có, mà làm người khác chú ý nhất là đại sảnh phía bên phải trưng bày một tấm cổ kính gỗ lim lớn bàn làm việc. Trên bàn màu xanh biếc ngọc thạch giá bút cùng cổ kính lớn niên mực. Xem xét liền có giá trị không nhỏ. So taekwondo quán ra vẻ cao nhã trang trí không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Khác Chu Thần kinh ngạc chính là bên trái một cái đỏ chót mộc điêu dàn trồng hoa bên trên. Đặt vào một cái màu xanh lục vỏ da, màu tím vật liệu gỗ vì chuôi dài hơn 2 thước kiếm. Bất quá nhớ tới tại taekwondo quán, Trương Đồng dùng nhuyễn kiếm cứu người tràng cảnh. Chu Thần cũng có chút hiểu rõ, con người của ta không có cái gì yêu thích khác, từ nhỏ cũng thích võ thuật. Bất quá học chính là kiếm thuật, chỉ tiếc về sau hoang phế, không có luyện được manh mối gì tới. Trương Đồng nhìn xem Chu Thần đối với bày đặt ở chỗ đó kiếm, cảm thấy hứng thú, không khỏi cười cười. Vị này thần tiên muội phu, nhìn tới vẫn là đối với võ lực cảm thấy hứng thú nhất. Ba người ở trên ghế salon nói chuyện phiếm một lát. Trương Đồng liền chủ động đi phòng bếp, hệ lên tạp dề tự mình xuống bếp. Nàng thế nhưng là đáp ứng, muốn vì Chu Thần hai người bày tiệc mời khách. Thấy tình cảnh này, Lưu Ngọc hơi nghi hoặc một chút mà nói, biểu tỷ thế nhưng là xưa nay không tự mình xuống bếp. Trong nhà nàng nuôi mấy cái đầu bếp đâu? Thật sao? Chu Thần nhẹ gật đầu, trong lòng có chút minh bạch. Trương Đồng lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Hắn Chu Thần cũng thường xuyên cầm những thủ đoạn này đến sáo lộ người khác, tự nhiên đối với một bộ này rất là quen thuộc. Rất nhanh, Trương Đồng làm một trận việc nhà đồ ăn, mặc dù không thế nào ăn ngon, Chu Thần vẫn là nếm một chút, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Đợi ba người ăn uống no đủ, Chu Thần nhíu mày, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên nói, đồng tỷ, ngươi mời ta tới, trừ thay hai người chúng ta bày tiệc mời khách, có gì cần hỗ trợ sao? Không ngờ tới Chu Thần thế mà trực tiếp như vậy. Trương Đồng mấp máy miệng nhỏ đỏ hồng, có chút lúng túng nhìn liếc mắt bên cạnh Lưu Ngọc, thanh âm nhu nhu mà nói, việc buôn bán của ta đại bộ phận ở nước ngoài, gần nhất gặp một chút phiền toái, có một cái nước tế tổ dệt người muốn tính mạng của ta. Ta những lính đánh thuê kia bảo tiêu, cũng là bởi vì này mới thuê. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu nhíu mày nói, cái gì quốc tế tổ chức? Bọn hắn xưng tổ chức của mình là God, cái này từ đơn có ý tứ là thượng đế. Trương Đồng còn sợ Chu Thần không hiểu Anh ngữ, cố ý giải thích nói, thượng đế, có ý tứ. Chu Thần cười lạnh, hắn nhớ tới cái này long xà diễn nghĩa nguyên tác bên trong tổ chức. Dựa theo nguyên tác bên trong miêu tả, cái này God tổ chức là một vị thực lực đi đến, đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, cảnh giới người khai sáng. Người này tự xưng là thần, cuối cùng bị nhân vật chính Vương Siêu đánh chết tươi. Cái danh xưng này, thượng đế, tổ chức, nắm giữ hơn 10 vị đỉnh tiêm võ đạo cường giả. Trong đó chỉ là cương kình cường giả liền có 7-8 vị. Cơ bản chiếm toàn bộ thế giới cương kình cường giả một nửa. Cương kình cường giả đã không sợ phổ thông súng đạn, có thể ứng đối quy mô nhỏ quân đội vây quét. Ở đây cái khoa kỹ thế giới, cơ bản thuộc về lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật. Vì vậy, cái này God tổ chức ở trong tối thế giới bên trong cơ bản xem như đệ nhất tổ chức. Liền xem như thế giới chính phủ các nước cũng rất khó động được bọn hắn. Bất quá, đã lần này bọn hắn chọc phải Chu Thần trên đầu, vậy coi như bọn hắn xui xẻo. Một nhóm đại đấu sư cấp bậc nhất cao không qua đấu linh sâu kiến cũng dám xưng được đế, cái kia hắn Chu Thần chẳng phải là thiên đế? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.